Mời chị Loan. Dạ. Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavan Tăng Aphivade Mi Soạn Tha Tô Phagavata Đam Mô Đam Mang Namasami Subhatipanno Phagavato Savakasangho Sangkhang Namami Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tìm hiểu về tám cái tâm đại quả riêng. Dạ, hôm trước đó là mình tìm hiểu về cái tâm gọi là đại thiện số 1. Thì hôm nay mình tìm hiểu là tám cái tâm đại quả. Thì ở cái bộ bộ phát tụ anh, ở cái đoạn 415 á. Dạ. Rồi anh Kiên mở cái bộ pháp tụ bên trang của chú Bình á. Dạ. Bộ pháp tụ tám tâm đại quả. À, anh Kiên cho em có màn hình đoạn 415. Dạ đúng rồi. Qua cổ ký À dạ, tại vì tám cái tâm đại quả thuộc về vô ký à. Dạ. Đoạn 415. Dạ rồi, anh Kiên giữ yên đó ha. Thì cả nhà nhớ vậy nè. Khi mà bậc đậu sư á, ngài lên cõi trời, ngài thuyết cho thiên tử Maya đó, thì trước tiên á, là ngài nói về mẫu đề tam, rồi sau đó ngài nói về cái mẫu đề nhị, rồi sau đó ngài nói về cái mẫu đề kinh, mình gọi là Matika, mình gọi là ngài ngài sẽ thuyết lên đó là 66 câu pháp và 200 cái câu pháp gọi là nhị đề đó, rồi sau đó ngài mới trình bày gọi là cái mẫu đề theo kinh. Thì trong cái gọi là mẫu đề tam á, nó có là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Thì sau khi trình bày về các pháp thiện rồi á, ví dụ như trình bày pháp thiện thì trình bày sao, các pháp thiện ở lĩnh vực tâm dục giới, các pháp thiện ở tâm sắc giới, các pháp thiện ở tâm vô sắc giới, rồi các pháp thiện ở lĩnh vực tâm siêu thế. Rồi sau đó ngài trình bày về các pháp gọi là bất thiện là tám tâm tham, hai tâm sân, rồi hai tâm si. Rồi sau đó ngài mới trình bày ra gọi là các pháp vô ký. Thì cái vấn đề vô ký á, nó có hai, vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Ở nhà nghe tắt ý nha, chứ đừng có ghi chép trơn á, đừng có nhìn lung tung, mà nhớ nhớ em nói là có liên quan trên bảng hiếu trơn á. Gọi là vô ký vô vi á, nó chính là cái nút mà niết bàn á, còn vô ký mà hữu vi á thì lúc đó nó sẽ là bên tâm sở, bên sắc pháp, mà cái sắc pháp á là vô ký sắc, mà còn một vô ký danh á thuộc về vô ký quả và vô ký tố. Thì mình mới nhìn vô cái gọi là vô ký quả đó, vô ký quả đó thì tám cái tâm đại quả đó, tám cái tâm đại quả nó thuộc về gọi là vô ký quả. Như như vậy lúc này mình đang ở cái đoạn đó là 415. Cả nhà để vô cái đoạn 415 nè, trên bảng nè. Tám tâm đại quả, Attha là tám ha, Maha quý ba cá là đại quả. Rồi 415 á, thế nào là các pháp vô ký? Khi nào ý thức giới dị thục quả sanh khởi, do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới, câu hành hỷ tương ưng chí, mình đếm nè, được một rồi đó, câu hành hỷ tương ưng chí hữu dẫn hai, câu hành hỷ bất tương ưng chí, câu hành hỷ bất tương ưng chí ba, câu hành hỷ bất tương ưng chí hữu dẫn bốn, câu hành hỷ tương ưng chí câu hành xả tương ưng chí năm, câu hành xả tương ưng chí hữu dẫn sáu, câu hành xả tương ưng chí bảy, câu hành xả bất tương ưng chí hữu dẫn tám, như vậy là lúc này được tám cái tâm gọi là đại quả. Tám cái tâm đại quả nó là nhớ kinh văn là đại diện những cái lời kinh văn á, những lời kinh văn á nó sẽ đại diện cho những cái nút tròn trên bảng niêu. Những cái nút tròn trên bảng niêu nó sẽ đại diện cho những con số, ví dụ như tám tâm đại quả thì lúc đó cái số 8 nó đại diện cho 8 cái nút tròn trên bảng niêu, là đại diện cho 8 cái chén mà anh Kiên anh bày ra. Mình có 8 cái chén trắng, trong 8 cái chén trắng, trong 8 cái chén này nè nó màu trắng, lúc này anh mới bỏ những cái đồng tiền vô thì lúc đó đó nó mới ra, nó ra một tâm, tâm đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 5, đại quả số 6, đại quả số 7 và đại quả số 8. Thì á lúc này trong kinh văn nè mới ghi á, là bắt cảnh sắc chấm chấm trùng rồi cảnh pháp chi chi, trong khi ấy có số chấm chấm trùng có bất phóng vật, đây là các pháp vô ký. Rồi sau đó mình mới thấy là chấm chấm trùng, những cái chỗ mà bi lây giá, những cái chỗ mà chấm chấm trùng nó rất là quan trọng. Khi mà mình làm văn bản á, là mình không được thiếu những chỗ chấm chấm trùng, nếu mình bỏ đi á, là văn bản nó sẽ bị mất đi, nên nó, những chỗ chấm chấm trùng á, nó rất là quan trọng. Rồi sau đó cái đoạn mà 416 á, vô tham là căn vô ký, vô sân là căn vô ký, vô si là căn vô ký, đây là các pháp vô ký. Rồi sau đó mới chấm chấm trùng, nó kết thúc, nó kết thúc gọi là dứt tám tâm đại quả. Mình để ý tám cái tâm đại thiện á, đó là căn tham, căn căn vô tham, căn vô sân, căn vô si, mình gọi là chí đó. Thì lúc đó đó nó là căn thiện. Trong nhìn lên cái bảng niêu á, trên 8 cái tâm là đại thiện á, thì trong đó là có tâm tam nhân, tâm nhị nhân, thì trong đó nó có cái căn cái mù lá, lúc đó nó là căn thiện. Còn bây giờ mình qua cái gọi là 8 tâm đại quả thì lúc này bắt đầu sư trình bày gì? Vô tham là căn vô ký, nó là vô ký quả đó. Vô sân là căn vô ký, vô si là căn vô ký. Dạ, như vậy cả nhà để ý chỗ này ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mới tương đương với Pali. Như vậy Pali ở cái bộ mà Dhammasangani á, Dhammasangani á, ở cái đoạn đó là 498. Thì đúng rồi. Rồi mình vô cái phần Chittu á, dạ Chittu Ba Đá đó, dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên gõ cái đoạn là 498. 498. Dạ rồi, cái đoạn 8 tám cái tâm gọi là đại quả đối với người trí á, người ta chỉ học một cái đoạn kinh văn 498 này thôi, chứ không có mà cái văn bản nó dài dài dài dài. Nhưng mà đối với bậc đạo sư á, bậc đạo sư làm được cái điều đó, bậc đạo sư có thể là bậc đạo sư trình bày 8 cái tâm đại quả nó rất là nhiều. Nhưng mà đối với người trí như ngài Xá Lợi Phất á, bây giờ ngài chỉ cần học cái nào là rút gọn thôi, thì mình nhìn vô nè, lúc này ngài Xá Lợi Phất nói với 500 đệ tử nè, nhìn vô 8 cái tâm đại quả trên bảng niêu á, rồi mình kết hợp mình rút lại, chỉ cần á là nhìn vô cái đoạn 498 là đủ rồi. Người trí người ta học là người ta rút ngắn, còn á muốn mà cho nó dài ra thì ngày xưa á, em có làm 8 cái tâm đại quả mà có bằng tiếng Việt á, em đưa ra tới 300 mấy trang đặng, có cái dòng này 498 nè, em làm tới 300 mấy trang. Thì bây giờ muốn á, muốn muốn đọc cái kiểu nào cũng được hết trơn á, đọc cái kiểu ngắn gọn cũng được, mà học đọc cái kiểu mà dài rộng rộng ra cũng được. Thì á vô cái đoạn 498 nè, Katame Thamma Abhyakata Yasmin Samaye Kamma Vacharasa Kusalasa Kammasa Katata Upachitata Vibhaka Mano Vinyana Thatu Upana Hoti. Rồi bắt đầu mình nè, mình để ý lại nè. Jasmine Samaye, cái chỗ nào vậy anh Kiên? Jasmine Samaye. Cái đoạn 498 đúng rồi, mình mới để ý nè. Kamma Vacchara Kamma Vacchara Kamma là anh Kiên thấy là lãnh vực tâm dục giới đúng không? Dạ. Kusala đó, Kusalasa đó. Dạ. Rồi Kammasa đó, Katata đó, Upajatita đó, Vibhaka đó. Rồi mình mới thấy cái chữ mà Mano Vijnana Thatu á, là ý thức giới. Tám cái tâm đại quả này nó thuộc về Mano Vijnana Thatu. Như như vậy mình coi cái phần dịch Việt hồi nãy nó là cái gì? ý thức giới vị thục quả sanh khởi. Cái chữ mà upajati á, là sanh khởi á, do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới. Dạ em đọc lại nè, khi nào ý thức giới vị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới, rồi mình coi mình so qua cái Pali hồi nãy coi thì sao. Dạ rồi nó là Jasmine Samaye Kamma Vajrasa Kusalasa Kammasa Katata Upachitata Vipaka Mano Vijnana Tha Tú Upana Hồ Tí. Rồi lúc đó mình mới nhìn vô cái Pali á, mình thấy cái là vô trợ, rồi mình thấy cái là hữu trợ, rồi cái là hợp chí hoặc là ly chí hoặc là thọ hỷ hay là thọ xả. Kịp không anh Kim? Được luôn. Dạ cả nhà nhìn vô đây, cả nhà so ha, cả nhà so ví dụ á, cũng như mình thấy cái chữ mà Jnana Sambayutta á, là nó là hợp chí mà mình gọi là tương ưng chí. Còn mà mình thấy cái chữ mà ly chí á, là quý bá yutta, Jnana quý bá yutta là ly chí hay gọi là bất tương ưng chí. Rồi mình nhìn á, ví dụ như thọ hỷ thọ xả thì mình nhìn vô cái Pali á, thọ hỷ á là Somanasa Sahagata, mình gọi là câu hành với thọ hỷ. Còn mà nếu mà thọ xả là gì? Upekkha Sahagata. Dạ. Còn á, trong cái mặt văn bản á sẽ không nói vô trợ nhưng tự hiểu, còn nói hữu trợ đó là gì? Sasankhare na, Sasankhare na. Dạ. Rồi, bây giờ mình mới nhìn phía dưới dưới nữa mình mới thấy á là Ime Thamma Abhyakata rồi Bilaya là trùng đó, văn bản nó trùng đó. Rồi Alo Pho Abhyakata Mulang, Mula là căn là gốc đó, là căn vô ký đó, căn vô ký. Như vậy là Alo Pho là gì, rồi Adoso là gì đó, rồi mình để ý mấy chỗ đó. Anh Kiên có thấy không? Đấy. Anh Kiên thấy ha. Dạ. Như vậy là mình thấy có ba cái căn là vô tham là căn vô ký, vô sân là căn vô ký, vô si là căn vô ký. Dạ. Rồi. Ở đây không thấy chữ vô si hả? Dạ coi chừng cái văn bản nó có vấn đề anh Kiên ha. Để em coi lại trong cái văn bản của em nó có không. Chắc bắt buộc là trong cái tám cái đại quả phải có vô vô si trong đó nó có hợp trí, mà sao lại không thấy ở đây. Dạ chắc chắc bị thiếu đó, anh Kiên, văn bản nhiều khi người ta đánh máy cũng thiếu mà phải có anh ha. Dạ như như vậy là có là vô tham vô sân vô si. Tại tại tại vì á theo em nghĩ á nha, xét về cái mặt văn bản do điểm mà chấm chấm trùng á nên á cái tâm gọi là đại quả số 8 á nó là ly trí, nên lúc đó ngài trình bày là hai nhân thôi. Anh Kiên hiểu gì nó không? Đúng rồi, có Văn thể bản giải không thích, tức sai, là văn bản nó không sai. Dạ. tại vì Tâm đại quả cuối cùng. mà thường thường á, phải có một câu nêu cả ba cái, rồi cái câu cuối nó không nêu hai cái thì đúng rồi. Dạ. Ok, tôi hiểu Ừ. rồi. Anh Kiên hiểu ha. Dạ. Rồi cả nhà mà ai không hiểu thì hỏi anh Kiên. Tại vì anh Kiên hiểu. Dạ. Dạ rồi. Như vậy á, bây giờ mình sẽ là qua cái bản niêu anh Kiên ha. Anh Kiên sẽ cho em là 121 tâm thôi. Dạ, cái bản niêu 121 tâm thôi. Cái bản niêu mình có là 121 tâm. Nhớ nút tròn đại diện cho cái lời kim ngôn, mà nút tròn á nó sẽ đại diện cho những con số. Nhờ những con số mình mới toán thực ra được những cái lời kim ngôn của bậc đạo sư. Như vậy là tám tâm đại quả nằm ở vị trí nào? Đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 5, đại quả số 6, đại quả số 7 và đại quả số 8. Dạ. Mình mới đặt trong đầu mình hỏi tại sao trên bảng niêu các bậc tiền bối, các bậc tiền hiền trước á, đi trước á, tại sao các ngài gọi là sắp đặt tám cái tâm đại thiện nằm phía trên, rồi sau đó tám cái tâm đại quả nằm phía dưới, có lý do. chứ không phải là không có lý do. Lý do là sao? Vì cái mặt văn bản nó sẽ giống nhau nhưng mà mình có sửa đôi chút. Kiểu em nói không? Có nghĩa là sao? Hồi nãy mình nhìn vô cái mặt văn bản á, cái văn bản nó rất là ngắn, nó rất là ngắn. Nó trình bày là chấm chấm trùng, chấm chấm trùng rất nhiều. Có nghĩa là sao? Trước đây 500 đệ tử ngày Sáu Lợi Phất á đã thuộc Lào về 8 cái tâm đại thiện. Có nghĩa là đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 3, đại thiện số 4, đại thiện số 5, đại thiện số 6, đại thiện số 7 và đại thiện số 8. Về cái mặt văn bản á thì các ngài đã thuộc lòng rồi. Tại vì sao? 8 cái chén đó là 8 cái tâm đại thiện. Thì trong mỗi cái chén như vậy á đều trình bày gì? 3 phần: phần chích cứu, phần điều pháp và cái phần gọi là không tánh. Thì khi mà đã thuộc lòng về 8 cái tâm đại thiện rồi đó, thì bây giờ mình qua 8 cái tâm gọi là đại quả đó, mình chỉ thế cái căn thôi. Ở trên là căn thiện, còn ở dưới là căn quả. Kịp em nói không anh kia? Được rồi. Dạ, có nghĩa là mình phải biết thao tác về cái mặt văn bản của 8 cái tâm đại thiện, thì từ đó mình mới thế ra được 8 cái tâm đại quả. Nên 8 tâm đại quả mình không cần phải học thuộc lòng cái văn bản trước, mình chỉ cần là biết cách mà mình thế cái từ vô là ra được vấn đề, nên nó để là chấm chấm trùng. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề á, so sánh có nghĩa là mặt văn bản là em đã nói xong rồi, bây giờ em nói với vấn đề gọi là so sánh giữa 8 cái tâm gọi là đại thiện và 8 cái tâm đại quả. Thì á bây giờ á mình mới nhìn vô 8 cái tâm đại thiện á, mình phải biết được nhiều khía cạnh của 8 cái tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện nằm đâu anh Kiên? Dạ, vì 8 cái tâm đại thiện này nè, nó đang ở cái lãnh vực. Khi mà mình nhìn vô 121 tâm á là mình phải biết cách chia ra lãnh vực tâm dục giới, lãnh vực tâm sắc giới, lãnh vực tâm vô sắc giới và lãnh vực tâm siêu thế, phải biết cách chia. Dạ, bây giờ á cái lãnh vực mà tâm siêu thế á nó chỉ diễn ra cái lộ ý môn. Cái lãnh vực á mà 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới nó chỉ diễn ra ở cái gọi là ý môn thôi. Mình có 3 môn: thân môn, khẩu môn và ý môn. Thì á 27 tâm đáo đại, 20 tâm đạo, 20 tâm quả chỉ diễn ra ở cái lộ gọi là ý môn. Lộ ý môn. Nhưng mà đối với mà 54 cái tâm dục giới á, lãnh vực tâm dục giới á, thì nó được 3 môn: thân môn, khẩu môn và ý môn. Thân môn, khẩu môn là ý môn. Như vậy á, như vậy là 8 cái tâm đại thiện á nó được á, là diễn ra ở thân môn, khẩu môn và ý môn. Còn á 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế á nó chỉ có ý môn thôi. Rồi xét về theo lộ tâm á thì 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế á nó chỉ là ở cái lộ ý môn thôi. Còn á 54 tâm dục giới nó diễn ra tới 6 môn. Có nghĩa là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Như vậy á 8 cái tâm gọi là đại thiện á nó sẽ có là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và cái lộ ý, nằm ở cái chặng là động lực thiện anh Kiên ha. Dạ, nằm ở cái chặng là động lực thiện. Dạ, lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ ý. Em đang nói 8 cái tâm đại thiện nha, nằm ở động lực thiện. Nhưng mà 8 cái tâm đại quả đó, 8 cái tâm đại quả đó, thì bây giờ mình xét về cái sự của nó. 8 cái tâm đại quả thì mình phải có cái sự so sánh, mình mới biết được cái 8 cái tâm đại thiện với 8 tâm đại quả. Mình phải so sánh để mình biết cái chức năng của nó, thì nó sẽ có là gì? Sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự na cảnh, sự tử và sự na cảnh. Như vậy là 8 cái tâm đại quả nó sẽ làm được 4 cái sự. sự tục sinh, sự hữu kiếp, sự tử và sự na cảnh. Dạ. Đối với mà cái sự tục sinh á thì lúc này trong tám cái tâm đại quả nó sẽ có là nhị nhân hoặc là tam nhân. Nhưng mà trong cái vấn đề mà tục sinh á, trong cái vấn đề tục sinh đó, vấn đề mà tục sinh á, đặt dấu chấm hỏi với tục sinh nè. Dạ. Đối với Bồ Tát hạnh đức tin, hạnh tinh tấn hay là hạnh trí tuệ, hay hay mình nói là Bồ Tát Siddhartha là bậc đạo sư mình trước khi mà thành Phật á, thì á ngài thọ thai, cái tâm đầu tiên của Đức Bồ Tát á là cái tâm nào? Có hai ý kiến là đại quả số 1 hoặc là đại quả số 5. Dạ. Anh Kiên, đại quả số 1 nằm đâu? Dạ. Nó có hai ý kiến mà em muốn hiểu tại sao mà trình bày về cái vấn đề mà văn bản á, từ xưa các ngài mà truyền khẩu với nhau á, mà tại sao là không chốt được cái vấn đề là bậc đạo sư thọ hỷ hay là bậc đạo sư đọa xả? Em không hiểu. Em hiểu vấn đề đó anh Kiên. Dạ. Như vậy muốn biết được cái vấn đề này chỉ có cần là sao? Đợi thời kỳ mà Đức Phật Mettiya hỏi ngài đi, ngài trả lời. Kịp ý nói không? Ừ. Dạ. Có hai ý kiến. Dạ, có hai ý kiến Đức Bồ Tát á. Một á, là tục sinh bằng cái tâm đại quả số 1, là nghĩa là tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Có là ý kiến nữa là đại quả của tâm số 5. Vậy ha, dạ. Học quá trời luôn trời, cuối cùng các ngài quên hỏi hai cái điều này. Mà em nghĩ ngày xưa người ta biết, nhưng mà người ta nghĩ cái chuyện này dễ, người ta không nói. Nên tới 2.000 mấy trăm năm nay, bây giờ mình lẫn lộn hai cái, mình không biết cái nào thọ hỷ, cái nào thọ xả. Anh thấy học hay không? Dạ. Rồi, bây giờ mình mới để ý một cái nữa. Sự tục sinh chẳng qua đó được gọi là cái tâm đầu tiên của chúng sanh đó. Dạ. Tục sinh cái tâm nào thì sẽ có được cái phiên bản cái tâm đó để làm chi? Duy trì kiếp sống của chúng sanh đó, mình gọi là hộ kiếp. Kịp chưa? Được rồi. Dạ. Rồi á, kết thúc một đời sống của chúng sanh á, kết thúc một cái đời sống của chúng sanh á, mình gọi là cái tâm tử. Để phân biệt giữa thánh nhân A-la-hán và phàm á, nên á người ta mới chọn cái tâm tử. Đối với A-la-hán á, có nghĩa là bậc chánh đẳng chánh giác, khi chết bậc Đức Phật Bích Chi mình gọi là độc giác, hay là Thinh Văn đệ tử Phật, ví dụ như ngày Xá Lợi Phất hay ngày Mục Kiền Liên á, thì mình gọi là chết, mình gọi là tử. Nhưng mà mình gọi là gì? Viên tịch. Viên tịch chẳng qua là chết thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Rồi rồi á, bây giờ á có cái vấn đề gọi là na cảnh. Thì á mình nhìn vô tám cái tâm đại quả này nè, cái chữ na cảnh á không phải là xử sự cảnh, không phải là xử sự cái vấn đề gì đó, chẳng qua nó là hưởng cảnh dư thôi. Muốn mà xử sự cảnh trong một cái lộ trình tâm á, nó phải là cái tâm động lực thiện hoặc là bất thiện, thì cái động lực đó nó, trong cái lộ trình đó, cái tâm đó đó nó sẽ là xử, nó xử xử xử cái việc đó, việc thiện hay việc ác hay là cái thiện vô ký. Còn cái na cảnh á, chẳng qua một trong tám cái tâm đại quả này nè, nó chỉ nhảy ra hai cái sắc na thôi, nó không nhảy một mà nó phải nhảy quy lực của Chitta Niyama, còn là cái gọi là quy lực của tâm pháp á, là tâm na cảnh lúc nào cũng phải là nhảy hai cái đại quả số cái na cảnh số 1, na cảnh số 2, nó không được một và nó không được ba, mà nó quy lực lúc nào nó cũng phải là hai cái, nó gọi là hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư ví dụ cũng như hai cái nút mà màu xanh nước biển á, anh Kiên, nó là na cảnh đó. Nó không được một mà nó không được hai, nó không được ba, mà nó quy lực của tâm pháp nó chỉ là hai cái thôi để mà nó hưởng cảnh dư. Dạ. Rồi, một trong tám cái tâm đại quả nè, thì đại quả số 5, số 6, số 7, số 8 á, nó còn là một cái sự nữa là cái sự hộ kiếp khách. Có nghĩa là sao? Đứng trước đó là cái động lực tâm sân, thì từ cái mà cảm thọ gọi là thọ ưu á, ưu nó không thể nào nó chuyển qua thọ hỷ được, mà phải ưu nó qua cái vấn đề là gì? Qua thọ xả. Có nghĩa là 1 trên 4 đại quả số 5, đại quả số 6, đại quả số 7, đại xả số 8, để làm chi? Nó làm cái gọi là hộ kiếp khách. Như vậy khi mà làm hộ kiếp khách, nó chỉ nhảy ra có một sát na thôi, mà lúc đó nó là tâm hộ kiếp. Dạ. Rồi. Độ kiếp khách. Cả nhà phải nhớ mấy chỗ này. Dạ đúng rồi. Tại vì sao khách đó anh kia, đó là cái thọ là thọ hỷ, hổ kiếp thọ hỷ. Dạ. Lạ ha, chỗ này cũng lạ ha. Cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ. Rồi. Con đã nói xong cái vấn đề sự tục sinh, sự hữu kiếp, sự tử và sự na cảnh của tám cái tâm đại quả. Tám cái tâm đại quả xét về mà ở vấn đề mà cõi Phạm Thiên, Phạm Thiên ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, cõi nha, cõi vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì ở trên cái cõi Phạm Thiên á sẽ không xuất hiện tám cái tâm đại quả, mà tám cái tâm đại quả này chỉ xuất hiện cho chúng sanh ở cái cõi dục giới thôi. Nhớ giùm con cái điểm này. Như vậy á là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, hay là những cái vị Phạm Thiên ở cõi quảng quả, hay là những vị Phạm Thiên ở cõi trời ngũ tịnh cư, hay là ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, đừng đừng lầm lẫn giữa tâm và cõi nha anh Kiên. Dạ. Khi anh Kiên ghi vậy đó là đó rằng là tâm đó. Dạ. Còn mà trong cái cõi là cái những cái ngôi nhà, trong ngôi nhà lại có chúng sanh, trong chúng sanh lại có danh và sắc. Đúng rồi, Thì tức lúc là mấy đó cái vấn đề anh Kiên mới vừa ghi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó thuộc về lĩnh vực tâm mà. Dạ. Nó thuộc về danh pháp à. Dạ. hiểu rồi. Thì á dạ. Thì á Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên á, ví dụ như Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên á thì người ta ở cõi là cõi sơ thiền. Thì á cái cõi đó đó, ví dụ như người ta nhìn cái gì đó đó thì cái cảnh nó vừa vặn, nó không lớn, nó không nhỏ, nên thành thử ra nó không có cái lộ trình tâm gọi là lộ trình tâm nhãn môn, chót chót na cảnh, nó không có đó anh. Dạ. Mà nó phải là chót động lực, cái nhà hiểu tôi nói không? Hiểu. Có nghĩa là Phạm Thiên sẽ không có tâm na cảnh. Dạ. Rồi là xong một cái vấn đề đó ha. Rồi em nói tiếp cái vấn đề là tâm đại thiện nha, tâm đại thiện. Trong cái tâm đại thiện á thì cái cấu tố của nó có là cái sở hữu dục, sở hữu cần với sở hữu trí, mình gọi là dục cần tâm thẩm á, tứ trưởng á anh kia. Dạ. Trong cái tâm đại thiện đó, trong cái tâm đại thiện á nó sẽ có là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Trong cái tám cái chén, mà tám cái chén này mình đã là quy ước cái gọi là thiện, thì ở dưới á tám cái tâm đại quả nó cũng có tám cái chén, nhưng mà trong tám cái tâm đại quả nè nó cũng có sở hữu dục, nó cũng có sở hữu cần, nó cũng có sở hữu trí, nhưng mà nó không được làm á là tứ trưởng. Hai cái điểm khác nhau, hai điểm khác nhau giữa cái tâm đại thiện và tâm đại quả, anh Kiên để ý chỗ đó. Dạ. Xét về cái mặt chi pháp á thì á nó có sở hữu dục, nó có sở hữu cần, nó có cái chén màu trắng và nó có cái sở hữu trí, nhưng mà hai cái chức năng nó khác nhau. Đại thiện á thì nó có là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng, nhưng mà tám cái tâm đại quả thì nó không có vấn đề là tứ trưởng. Nhớ về chỗ đó ha. Dạ. Em cũng ví dụ như á trong cái tâm mà nhãn thức á nằm đâu anh kia? Dạ. Trong cái tâm nhãn thức á nó có là bảy cái sở hữu: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Thì cái gọi là cái nhất hành á, lúc đó mình đâu có được tính gọi là chi thiền nằm trong đó anh kia. Dạ. Nhất hành đó, Right. khi mà học về thiền na duyên á, khi học về thiền na duyên á thì sở hữu nhất hành mình lại bỏ ra đó anh kia. Tuy rằng nó có chi pháp nhưng mà cái nhất hành đó lúc đó mình không gọi là định được, mà lúc đó mình chỉ gọi là nhất hành. Là tại vì sao? Trong cái tâm nhãn thức nó có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, thì cái sở hữu nhất hành nó chỉ là cái nhiệm vụ tập hợp những cái sở hữu và thức. Có nghĩa là anh kia có cái chén, anh thảy bảy cái đồng tiền vô đó, thì lúc đó cái sở hữu nhất hành nó chỉ nhiệm vụ là tập hợp thôi à, chứ nó không được gọi là định. Thì mình mới hiểu qua tám cái tâm đại thiện và tám cái tâm đại quả, tuy rằng á dục cần tâm và thẩm nó có trong tám đại quả nhưng nó không được thành là pháp trưởng. Nhớ giùm em chỗ đó ha. sự khác nhau của nó đó anh. Dạ. Dạ rồi. Rồi mình mới để ý á, Ti Hạ, Trung Bình và Tinh Lương lúc này không phải là 22 tâm đề nha, nó không phải rơi vô các pháp Ti Hạ, các pháp Trung Bình, các pháp Tinh Lương, mà lúc này á nó không phải là mình nằm ở trong mà 22 tâm đề, mà mình nhìn vô cái tám cái tâm mà đại thiện á, khi mà trình bày về cái dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng á, trong cái mặt văn bản nó có gì bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Ví dụ như tâm mà đại thiện số 1, đại thiện số 1 của anh Kiên nằm đâu? Dạ. Đúng rồi, đại thiện số 1 á, khi á, mà cái này nó làm ở cái động lực á, gọi là mình xả thí đi, xả thí hay gọi là bố thí đó, thì có gọi là bố thí bậc hạ, bố thí bậc trung và bố thí bậc thượng. Dạ. Gọi là ti hạ, trung bình và cao thượng đó, gọi là hạ trung và thượng đó. Nó đừng có lẫn lộn giữa cái chỗ này và cái tam đề các pháp ti hạ, các pháp trung bình và các pháp tinh lương kia ha. Dạ. Thì anh Duyên hiểu chỗ mà bậc hạ, bậc trung và bậc thượng này không? Hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà trong tám tâm đại quả thì nó không có phán xét gọi là ti hạ, trung bình và tinh lương anh Kiên, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Kịp không anh Kiên, kịp không? Kịp. Kịp ha. Rồi bây giờ tám cái tâm đại thiện này á, tám cái tâm đại thiện này á, nó làm được cái gọi là phúc hành tông, phúc hành tông. Nhưng mà tám cái tâm đại quả vì nó là pháp quả nên nó không làm được phúc hành tông. Kịp không cả nhà, kịp không cái nhà, kịp ý con trình bày nãy giờ không? Kịp không? Các cô, dạ các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ. Các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ. Tại vì nó là quả thì nó đâu có làm gì, nó chính là nó cứ ở đó, không làm được mấy cái gì khác hết. Dạ, tại vì nó làm theo cái sự của nó anh Kiên, cái sự của Ừ. nó là gì? Sự tục sinh, sự hổ kiếp, sự tử và sự na cảnh hay là hội hổ kiếp khắc thôi. Còn á, Rồi. mà tám cái tâm mà đại thiện á thì nó làm được nhiều Động việc, nhiều lực, sự tại vì nó nha. làm động Dạ. lực thì nó mới được mấy mấy Dạ. khía cạnh khác. À. Dạ đúng, dạ đúng. Nhưng mà mình mới hỏi là tại sao cái sự xếp xếp hàng với nhau á, đại thiện á nó cũng có là từ 1 đến 8 mà đại quả nó cũng có 1 đến 8, mà tại sao nó xếp hàng đứng cụng hàng được như vậy? Dạ, là nó có cái lý do, là cái lý do nó là nó giống cái mặt về mặt văn bản thôi. Dạ, nên mới xếp như vậy. Mình có thể nói đó là nhân quả không? Tức là Được, được hiện anh, nào tại quả vì á đó. à, tại tại vì anh Kiên biết á là tám cái tâm mà đại thiện á theo mà cái gọi là 22 tâm đề, nó cái thiếu sót của mình đó là tại vì mình chưa học hoàn thiện về cái 22 tâm đề 66 câu pháp, mình bị thiếu chỗ này nè. Thì á em nói lại nè, tám cái tâm đại thiện á nó là các pháp dĩ thục nhân. Rồi anh Kiên ghi ra đi, các pháp mình có ba câu pháp, các pháp dĩ thục nhân, các pháp dĩ thục nhân. Thì các pháp vị thục nhân á nó có nhiều chi pháp trong đó, nhưng mà mình chọn là tám cái tâm đại thiện ha, nó là các pháp vị thục nhân. Dạ. Rồi các pháp gọi là vị thục quả, các pháp vị thục quả, quả là tám cái tâm đại quả đó anh Kiên. Nó có nhiều chi pháp nữa, nhưng mà bây giờ mình, tại mình đang bàn về tám cái đại thiện và tám đại quả nên mình mới hỏi cái tên đó là gì thì mình mới lấy ra vậy đó anh Kiên. Rồi các pháp mà chẳng phải mà nhân mà chẳng phải quả, mình gọi là các pháp phi vị thục nhân và vi thục quả đó. Dạ. Phi đó. Dạ. Chẳng phải đó. Dạ. Thì mình mới nhìn vô ba câu pháp nè, các pháp vị thục nhân, các pháp vị thục quả, các pháp phi quả phi nhân, thì mình mới nhìn đó, các pháp vị thục nhân đó là tám cái tâm đại thiện, rồi các pháp vị thục quả là tám cái tâm đại quả, đúng không anh Kiên? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mình mới xét vấn đề gọi là nhân cho quả. Rồi bây giờ mình đừng có sử dụng cái bảng này, cho em cái bảng trắng với 121 tâm. Bây giờ cách tính gọi là nhân cho quả ha. Dạ rồi, bây giờ nhân cho quả. Bây giờ á mình sẽ có là đại thiện số 3, đại thiện số 3, đại thiện số 4, đại thiện số 7, đại thiện số 8. 3, 4, 7, 8 ở trên bảng niêu nó là nào anh Kiên? Đúng rồi, đại thiện 3, đại thiện 4, đại thiện 7 và đại thiện 8. Khi mà mình thực hiện mà nó rơi vô cái phúc hành tông á, 1 trên 10 điều của phúc hành tông á, thì nó rơi vô cái chặng động lực. Thì cái chặng động lực lúc đó nó sẽ có là 7 cái sát na động lực. Thì lúc đó động lực số 1 á là hiện báo nghiệp, động lực số 7 á là sanh báo nghiệp, số 2 đến 6 á là hậu báo nghiệp. Cả nhà nhớ được cái điều này chưa? Dạ. Dạ. Thì chính trong một trong bốn cái tâm này nè, đại thiện số 3, số 4, số 7, số 8 á, nó sẽ cho ra quả. Như vậy sau này nó sẽ cho ra cái quả dị thục. Như vậy đó anh Kiên, như vậy đó. Mình cho anh Kiên cho em ví dụ như cái lộ ý môn đi, cái lộ ý môn, lộ ý môn em dễ nói chuyện. Lộ ý môn, lộ trình tâm ý môn. Dạ. Nhớ nha, đại lộ trình tâm ý môn. Dạ đúng rồi. Rồi, mình sẽ có là cái bảy cái chữ cờ á gọi là cháu á ná đó. Thì bây giờ cái chữ cờ này á nó chính đó là 1 trên 4. Dạ. 1 trên 4. Đúng rồi, nó là 1 trên 4 đó, 1 trên 4 tâm đó đó. Thì bây giờ em ví dụ như đại thiện số 3 đi, nó nhảy vô là 7 cái. Dạ. Rồi, động lực số 1 á là hiện báo nghiệp. Hiện báo có nghĩa là mình mới vừa làm một hồi nó chỗ đó. Dạ, hay là hồi làm thì 7 năm nữa nó chỗ, hoặc là mình làm 30 năm nữa nó chỗ đó, thì gọi là hiện báo nghiệp đó. Rồi, sanh báo nghiệp là động lực số 7, là đời kế sau của mình á, mình chết đời sau nó chỗ. Rồi từ số 2 á, từ số 2 á cho đến cái số 6 á thì nó là hậu báo, có nghĩa là đời thứ ba trở về sau. Dạ. Nó muốn chỗ nào nó chỗ. Rồi bây giờ em chọn ví dụ như cái động lực ngay cái số số 5 đi, nằm chỗ nào anh kia? Động lực số 5. Rồi, ngay chỗ đó nó có tam tư. Ngay cái chỗ đó, nó có tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tư tiền, tư hiện và tư hậu. Ngay ngay cái mà cái động lực mà cái số 5 nó đang là đại thiện số 3 đúng không? Ở trên Kiên Khanh chọn trên số 3 đi để cho cả nhà biết. Đó. Bây giờ á nếu á mà nó thiếu tư tiền hoặc là thiếu tư hậu, bây giờ thiếu trước nha, rồi hồi mình nói đủ. Thiếu tư tiền, tư hậu, Kiên Khanh chọn cho em. Thì Trung có thể giảng thêm chút tư tiền, tư thiện, tư hậu là sao? Ngay cái Tư thời thiện là điểm cái cái gì sát na đó đó cô, ngay cái thời điểm sát na đó nó sanh trụ diệt đó cô, ạ? Dạ. nó không bị dao động. Nếu mà nó đủ tư tiền, tư hiện, tư hậu, nó không bị dao động ở thời điểm đó đó nha, thời điểm sát na đó thì mình đủ tam tư. Dạ. Chứ chứ không phải là xưa giờ các cô nghe nói là trước khi mình bố thí á, là trước ngày đó là mình phải là dàn xếp cái tâm, rồi trong cái lúc mình bố thí là mình dàn xếp cái tâm, rồi sau khi mình về nhà rồi mình nhớ lại chuyện đó, thì cái đó là cái vấn đề khác. Còn cái này vấn đề tam tư này, tính đề nhân cho quả thì phải tính vấn đề giống như con đang nói vậy nè. Dạ. Trong Dạ. cái sát na, cái số 5 đó đó, nó đại diện cho 7 cái sát na mà con đang nói, 7 cái động lực đó. Thì cái trong cái sát na số 5 đó đó, nó có tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Nếu mà cái sát na số 5 đó đó, sát na số 5 đó đó, sát na số 5 đó đó, nó thiếu tư tiền, nó thiếu tư hậu, có nghĩa là nó bị dao động bởi tư tiền và tư hậu, nó chỉ có tư hiện thôi. Anh chọn cái tư hiện cho em. Dạ. Mình gọi là tư hiện ha. Nó chỉ có một cái tư hiện đó thôi. Thì cái mà hậu báo nghiệp của mình á, nó chỉ có là 8 cái tâm quả hiện vô nhân. Dạ. tám tâm quả thiện vô nhân. Tám tâm quả thiện vô nhân là nằm đâu trên bảng niêm kia ha, tám quả thiện vô nhân, cái mà hậu báo nghiệp của mình á, rồi nó chỉ có nhiêu đó à cô. Dạ, có nghĩa là cái tâm mà đại thiện số 3 đó, mình làm cái việc xả thí á, mà mình chỉ có tư thiện thôi, nó chỉ sổ cho mình thấy cảnh đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, rồi thân xúc chạm cái gì êm ái, rồi tiếp thu quan sát, rồi cái gì đó, nó chỉ cho ra tám cái tâm quả thiện vô nhân đó thôi, một cái thằng đó nó cho ra tám cái đó. Cô kịp ý con nói cái này chưa? Dạ, thưa kịp, cảm ơn nha. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà ngay cái gọi là động lực số 5 đó đó, nó đủ tam tư, có nghĩa là cái sát na nó sanh, nó trụ và nó diệt. Nó không bị dao động, nó không bị thiếu tam tư á, nó đủ ba cái tư á, tư tiền, tư hiện, tư hậu á, thì lúc đó nó sẽ cho tám quả thiện vô nhân và thêm tám bốn cái gọi là đại quả ly trí. Dạ. Bốn đại quả ly trí. Tại vì cái nhân của nó là ly trí nên hình thử cái quả đó là ly trí cộng thêm cái gọi là vô nhân. Để cô kịp chỗ này chưa? Hậu báo nghiệp các cô liên tưởng kịp không? Dạ. Dạ kịp, dạ kịp. Vấn đề là nhân cho quả đó. Dạ như vậy là được 12 ha. 8 với 4 là 12, 12 cái quả đó. Là cách cách cho quả đó, cách cho quả đó. Mà nó cho vô số nha các cô. Dạ. Cho ra vô số đó. Dạ. Dạ rồi, như vậy là con đã nói vấn đề mà nhân thiện mà ly trí cho ra quả, mà vấn đề kết hợp với là tâm tư. Rồi bây giờ mình qua một cái bảng khác, mình sẽ nói vấn đề là hợp trí nha, nhân thiện mà hợp trí kiên ha. Dạ. Ủa cái mấy cái này là các cô phải liên tưởng đó nha. Dạ. Con đang nói cái này là cái vấn đề là quy luật tâm pháp nó cho quả đó, nhân cho quả đó. Còn cái mà ví dụ như mình ngày mai mình bố thí á, hôm nay mình suy nghĩ trước nè, rồi ngay cái thời điểm mình bố thí á là tư thiện, rồi sau khi mình về nhà mình suy nghĩ lại đó, cái đó là cái bố cục cảnh chung, cái đó là mình làm cho nó tròn đủ. Nhưng mà bây giờ do mình học về cái thực tính pháp gọi là cái sắp thâu hóa đó, tính mà nhân cho quả thì mình phải học cái vô cái chi tiết này, tư tiền, tư hiện và tư hậu ngay thời điểm này. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ có là đại quả số 1, đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5 và đại thiện số 6. Dạ, rồi anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ý môn ha. Cũng là cái việc xả thí luôn ha. Lộ ý môn. Dạ rồi. Bây giờ ngay cái chỗ mà đẳng lực, ví dụ như là thiện báo nghiệp đi, động lực số 1, ví dụ động lực số 1 nó sẽ là một trên bốn cái tâm đại thiện mà em mới vừa nói đó. Nó là thiện báo nghiệp đi ha. Đại thiện số 1 hoặc là đại thiện số 2 hoặc là đại thiện số 5 hoặc là đại thiện số 6 anh ha. Dạ. Nó là 1 trên 4 đó. Như vậy là lúc này mình tính cho cái vấn đề gọi là chỗ quả trong cái đời này ha, thiện báo nghiệp ha. Thì lúc này mình cũng xét là tâm tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Có nghĩa là ngay cái thời điểm sắc đa nó khởi lên á, nó sẽ có là tư tiền, tư hiện và tư hậu ngay cái chỗ đó luôn. Dạ. Nếu á mà nó không bị dao động á, nó không bị dao động á thì nó đủ tâm tư, mà nó bị thiếu tư tư tiền hoặc tư hậu á, thì nó chỉ có một tư thôi là tư hiện thôi. Thì bây giờ mình tính tư hiện trước ha. Tư hiện trước ha. Nếu mà tư hiện trước á thì em chọn là cái đại đại thiện số 1 trước đi, mình chọn đại thiện số 1 đó là hợp hợp chí. Đại thiện số 1 hợp chí. Rồi, đại thiện số 1 hợp chí, anh Kiên phanh tròn để cái nhà liên tưởng ha. Đại thiện số 1 hợp chí. Đúng rồi đó. Bây giờ nó bị thiếu tâm tư, nó chỉ có là tư hiện thôi. Nó chỉ có tư hiện thôi. Thì lúc đó một cái tâm đó đó nó cho tám cái tâm quả thiện vô nhân và bốn cái đại quả ly trí là được 12 quả đúng không anh? Dạ. 12 quả. Dạ đúng rồi đó. Rồi nếu mà nó đủ tâm tư á, nếu mà đủ tâm tư nha, thì một cái tâm đại thiện số 1 nó sẽ cho ra 16 quả, có nghĩa là 8 cái quả thiện vô nhân rồi 8 cái đại quả là một một trên 16 đó. Dạ. Các cô kịp chỗ này không? Dạ kịp. Dạ, cái cách cho quả các cô ha. Dạ. Ví dụ cũng như cái tâm mà đại thiện số 6 đi, đại thiện số 6 tuy rằng là thọ xả đúng không? Nhưng mà đại thiện số 6 nằm đâu bên kia? Dạ. Tuy rằng nó là cái nhân thọ xả nha. Nhưng mà nếu mà làm đủ tâm tư á, nó cho ra tới 16 quả đó, là 8 đại quả hữu nhân và 8 cái đại quả mà vô nhân á. Dạ. Kịp không? Các cô kịp chỗ này ý con nói không? 8 cái đại quả và 8 cái quả thiện vô nhân. Dạ, các cô kịp ha. Dạ. Dạ kịp. Dạ, dạ rồi. Tại sao ở trên á nó có 8 cái tâm đại thiện, ở dưới 8 tâm đại quả? Người nào thường làm với cái tâm mà đại thiện số 1 á thì cái quả mà có chí á, đại thiện số 1 nằm đâu anh kia? Dạ. Thì xác suất những cái đời sau sau đó nó sẽ cho cái đại quả số 1. Dạ. Do cái thường cận nghi duyên. À, cô kịp ý con nói ha. Dạ. Mình làm với cái việc mà gọi là hợp chí á, thì sau này cái quả mình cho ra cái tâm tục sinh đầu đời của mình á, nó hay là cái tâm gọi là tâm nhân. Dạ. Hay á mình thường làm với cái tâm mà thọ hỷ á, thì cái quả sau này mình hay là cái người gọi là khổ kiếp của mình là thọ hỷ. Hay là mình làm với việc đó với cái việc gọi là thọ xả hoặc là dưỡng dưng á, thì đời sau sau của mình xét sức mà nó sẽ cho ra cái nhân nào cái quả đó anh chị. Dạ. Ừ. À cái nhà để ý ha, hay là Chứ vô chợ hoặc hữu chợ ha. chứ không không không chắc chắn. Dạ. Tại vì nó có cái vụ tư thiền hiện hậu này nè, cho nên nó không phải là 100% là hễ cái tâm nó ra là mình có được cái quả đó. Dạ đúng, dạ đúng. Mình phải dẫn trước tư tiền, tư thiện, tư hậu, mình nói cái nhân cho quả cái đó thì mình tính nó ra cái tổng thể. Nhưng mà cái vấn đề nó có cái vấn đề gọi là hơi đặc biệt á, anh kiên, nhân nào quả đó đó thì mình mới đưa vô cái vấn đề này. Dạ. Người nào thường làm với cái nhân mà chí, hay người nào thường với cái nhân gọi là tự phát, hay là người nào hay làm với cái nhân gọi là thọ hỷ hay là thọ xả, thì cái đời sau nó hay ảnh hưởng ở cái tâm quả đó vậy thôi. Dạ. Nó Như khác với vậy lại mình mấy cái đáo đại, thì mấy cái đáo đại là nó chắc chắn phải không? nhân nào quả đó anh, dạ cây nào trái đó, dạ còn mà cái tâm dục giới á, Giới tại thì vì nó nó là dục lộn giới nên nó bị rối anh, dạ nên nó phải do cái quy luật nhân cho quả anh ha, nhân nào quả đó là ở cái lĩnh vực tâm dục giới, tâm sắc giới ha. Dạ thì chung ngay, dạ thí dụ như ngay tại cái thời điểm như mình thấy cái người nó ăn xin đó, ăn xin đó, cái mình cho họ thì nó có đủ tâm tư không? Lúc mà cái người ăn xin á là cô tính cái vấn là đối tượng bên ngoài, còn mà đủ tâm tư á là lúc đó là tính về cái lực của cô. Dạ, nhiều khi cô có tâm tư cho ngay chỗ đó. Thầy nói cái lực thầy có thể khai triển thêm không nhỉ? Cái lực là cái đơn vị sát na tâm của cô khởi lên á, cô không có bị dao động ở cái thời điểm đó, mình đầy đủ tư tiền tư hiện tư hậu ngay cái thời điểm đó thì gọi là đủ tâm tư. À thí dụ như mình muốn cho cái ông ăn xin đó mà ví dụ mình bị dao động là do ví dụ như cái người kế bên mình nói ôi coi chừng cái ông đóng gạt mày á, thì mình đang suy nghĩ lại mình không cho thì Dạ là thiếu cái thì tâm tư. lúc đó trong cái lộ trình tâm cô nó diễn ra là vô số cái lộ ý cô, nhưng mà trong cái lộ ý lúc đó cô chỉ có là một cái tư thiện đó, Dạ, xin mình thiếu cái tư tiền. Dạ, có nghĩa là đi vô chi tiết á, thì vô từng tâm thì nó sẽ là đi từng cái đơn vị tâm, còn mà mình để ý lúc nào á là lộ của bố cục trong cái cảnh đó, hay là cái đơn vị từng cái tâm á. Nhiều khi á là con hay đi cái là từng cái đơn vị tâm, ít khi nào mà con đi cái vấn đề gọi là bối cảnh chung chung. Mà nó xảy ra quá lẹ, làm sao mình đi từng cái đơn vị tâm được, cái tâm mà nó sinh khởi nó lẹ quá. Dạ, do cái quy luật tâm pháp thôi cô. Dạ. À, anh Kiên có thể hiểu triển khai thêm anh Kiên. Dạ. Thì theo tôi Dạ. hiểu thì là cái mà cái sở hữu tư á, nó cũng có sanh trụ diệt vậy, thì lúc nào nó cũng có những cái tư tiền nó có sẵn đó, là nếu mà mình cái tâm của mình bị dao động đó thì những cái sở hữu tư mà trước đó nó không có, mình chỉ có cái mà nó nằm chung với lại cái tâm mà vừa mới khởi lên đó thôi, thì nó chỉ có cái tư hiện thôi, theo tôi hiểu là vậy. Dạ, như vậy đi, bây giờ cái trong cái giáo quan á số 1 của anh kia, cái sắc na tâm đó, nó có ba cái sắc na tiểu, như vậy là nó sẽ có là sanh trụ và diệt. Dạ, sanh trụ và diệt, ví dụ như chỗ với trụ á là mình gọi là cái tư hiện, ví dụ nha. Dạ, ví dụ tư hiện, còn mà cái sanh á là tư tiền. Lúc này cái tư tiền nó bị yếu là do hồi nãy cô nghe cái bối cảnh đó là cái chừng bị gạt á. Kịp chưa? Cô kịp ý con nói cho này chưa? Dạ. Dạ. Còn tư hậu là mình cho rồi. Không, cái tư tư hậu có nghĩa là mình dứt khoát với vấn đề đó, rồi cho mình trong lòng mình không sợ mà gọi là bị gạt đó cô. Dạ, thưa cảm ơn. Dạ, rõ rồi. Dạ, không. Nên nó đi quá chi tiết nên mình thử ra cũng khó, rất là khó đấy chị. Dạ. Kịp không anh Kiên, cả nhà kịp không? Kịp kịp luôn. Dạ, như vậy là mình giải lao 15 phút in ha, 8 giờ 10 mới lại. Để cảm ơn Trúc. Dạ. Được Alo, rồi. dạ, trở lại. Dạ. Rồi mình tiếp tục anh ha. Bây giờ mình trở lại cái bộ pháp tụ cái đoạn 415 ha. Em với anh Kiên phải nhắc con bản. Nãy giờ em đi giải thích đó. Em đi giải thích cái câu gọi là ý thức giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt văn bản lên ha. Chánh tạng nói đơn giản lắm, nhưng mà mình phải biết dùng chú giải để mà mình lấy ra những vấn đề ha, để mình hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt văn bản với em tiên. Cái đoạn 415 á, thế nào là các pháp vô ký, thì khi nào, rồi rồi khi nào mình xuống hàng kia mình ngắt chỗ đó đi cho nó dễ. Rồi ngắt ý thức giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới. Ngắt. Dạ rồi, câu hành hỷ tương ưng chí, rồi ngắt, đúng rồi, câu hành hỷ tương ưng chí hữu dẫn, câu hành hỷ bất tương ưng chí. Dạ đúng rồi, câu hành hỷ bất tương ưng chí hữu dẫn, câu hành xả tương ưng chí, câu hành xả tương ưng chí hữu dẫn, rồi câu hành xả bất tương ưng chí, rồi câu hành xả bất tương ưng chí hữu dẫn. Rồi ngắt xuống hàng đi anh. Dạ. Rồi bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi á, những chỗ đó là mình tự động mình viết mình điền. Rồi trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, bắt phóng vật á, thì lúc đó là cái phần gọi là chích cú điều pháp và không tánh. Rồi trong cái đoạn mà 416 416 á, thì nó có nói về căn á, thì lúc này là căn vô ký. Dạ. Rồi mình dán vào bảng anh kia ha, kiếm cái bảng trống mình dán. Rồi khi mà các nhà chú giải á, các nhà viết á, thì thường thường các nhà hay viết vậy lắm anh. Ví dụ như ngày mà Anuruddha đó, khi mà ngài làm cái quyển mà Akhikamma Sanggaha đó, dạ, thì ngài cũng rút như vậy à. Dạ. Ngài chỉ lấy những cái chính các ngài nói ra. Dạ. Rồi. Thế nào là các pháp vô ký ha? Khi nào? Bây giờ mình mới để ý nè. Ý thức giới ý thức giới dị thục quả, ý thức giới dị thục quả. Anh khoanh tròn cho em ý thức giới dị thục quả, chữ mà dị thục quả, cái tám cái tâm mà đại quả nó được gọi là ý thức giới. Dạ, ý thức giới dị thục quả, cái pháp này là cái pháp quả ha. Dạ, mà nó có từ đâu, nó sanh khởi á, là nó có từ đâu, do cái sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới. Dạ, à như vậy là mình mắc hết 45 phút đầu á, là mình đi giải thích cái chỗ đoạn này á anh kia. Dạ, vậy là ý thức giới dị thục quả sanh khởi từ đâu mà có, do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới. Nghiệp thiện dục giới có phải nghiệp là tư không, sở hữu tư thiện đó. Dạ, thiện nghiệp thiện dục giới mình gọi là tư thiện đó. Dạ, tư thiện, mà tư thiện này có đâu, trong cái tâm thiện dục giới đó, là có nghĩa là có trong một một trên tám cái tâm đại thiện đó. Dạ, thì ra vấn đề anh ha. Dạ, rồi bây giờ mình mới đánh từ 1 đến 8 nè. Câu hành thủy tương ưng trí là một, là đại quả số 1 đó. Đại quả số 2, đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 5, đại quả số 6, đại quả số 7, đại quả số 8. Rồi, bây giờ á, liệt kê 8 cái tâm đại quả thì có 3 phương diện nhìn vô. Phương diện cảm thọ, mấy nhà chú giải hay lấy cái ba cái phương diện này ra lắm. Dạ, rồi phương diện cảm thọ mà là thọ xả, cái thọ hỷ, cái thọ xả là phương diện thứ nhất. Rồi cái phương diện thứ hai là cái phương diện chi kiến, có nghĩa là hợp chí và ly chí. Dạ, mình gọi là tương ưng chí đó. Dạ, tương ưng chí đó, tương ưng chí đó. Dạ, như vậy á, là 1, 2, 5, 6 là hợp chí. Hợp chí để chi, để biết nè, để biết chi nè, sau này cái chúng sanh á, ví dụ như cái tâm sanh, tâm đầu đời của chúng sanh á, nó sẽ là chúng sanh nhị nhân hoặc là chúng sanh tam nhân. Như vậy cái tâm đầu đời, cái tâm nha, cái tâm đầu đời á, số 1, số 2 với số 5, số 6 á, nó có cho ai nè? Nó có cho chúng sanh gọi là tam nhân, mà ở cõi gì? Cõi dục giới. Dạ, cõi dục giới. Như vậy là cái tâm tục sinh nó sẽ có cho là cái phàm tam nhân. Dạ, phàm tam nhân. Rồi thánh, thánh tam nhân là thánh nào anh Kiên biết không, cả nhà biết không, các cô thử đóng ý giùm con. Thánh, bây giờ lấy thánh có thể có. Dạ, Thánh nào nó cũng mới là bậc tam hữu học nhân. hữu học phải lấy A-na-hàm mới được không anh? Nó dương chi pháp anh. Dạ, Nó làm không ấy. à bậc tu đầu quần tư đà hàm thôi. Ồ, bậc hữu học nha, nhưng mà hữu học, tại vì hữu học nó có ba bậc à, bậc tu đầu quần tư đà hàm với a na hàm. A na hàm, bậc thánh a na hàm sau khi chết đó, họ sẽ sanh về cõi phạm thiên à. Dạ, nên lúc đó chỉ có là bậc tu đầu quần tư đà hàm thôi. Dạ, là những cái bậc này họ không có chứng thiện đó anh. Dạ, họ là thánh nhân nhưng mà họ không chứng thiện. Ví dụ như bà Quý Sà Kha đó anh, ông cấp cô độc đó. À, cả nhà kịp chỗ này con nói ha. Rồi bây giờ á, số chẵn á là hữu dẫn, gọi là hữu trợ á, còn số lẻ á, là tự phát á, là vô trợ. Vậy là mình sẽ ra được vấn đề rồi ha. Dạ, Cái hữu dẫn này nó không khác về tâm sở, nó chỉ là cái sự, cái mãnh lực của cái của mấy cái tâm sở khác thôi, phải không? Cái là tâm sở của cái tâm sở tư thôi mà. Tại vì trong trong cái bất thiện thì nó có cái hôn trầm thuyền miên, nhưng mà ở trong cái thiện này hữu dẫn nó không khác cái vô dẫn, chỉ có khác cái mãnh lực về cái sở hữu tư thôi, phải không? à nó có cái vấn đề nè, cái vô trợ, cái hỗ trợ á, à mình phải xét về pháp nhân trước. Có nghĩa là đời trước á, anh từng xả thí, mà xả thí của anh là tự phát hay á, là anh do người ta xúi bảo, thì đời sau cái quả nó trổ ra anh, thì cái quả của anh hẳn hưởng giữa cái tự phát hay là hỗ trợ là chỗ đó. À, còn anh Kiên hồi nãy anh Kiên mới hỏi em là anh Kiên đang hỏi về cái vấn đề là cấu tố của nó là tâm sở nó phối hợp như thế nào, đúng không? Dạ Ừ. dạ còn cái này là em đang nói vấn đề là vô chợ, cái hỗ trợ này để tính chi, để tính vấn đề là nhân cho quả đó. Dạ Ừ, mà cái này mình đang nói về quả chứ mà mình không có nói về tâm thiện, thành ra nó có khác đúng, một chút xíu. Tại cái này nó cái có khác hướng một dẫn là xíu. nó có cái nghiệp từ quá khứ nó dẫn hay không dẫn. Dạ nó bị ảnh hưởng bởi cái anh mà thiện quá khứ, anh kia tư thiện Đúng quá rồi, khứ á. đúng rồi, Dạ đúng rồi. dạ rồi bây giờ đó mình sẽ đi với vấn đề là tâm tâm á, nó có bao nhiêu tâm sở nó phối hợp anh ha, có nghĩa là từ số 1 đến số 8 á, thì anh Kiên mở giùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á. Cái trang á là cái trang 122. Mình sẽ chụp hình các anh Kiên ha. Tâm đại quả thứ nhất cho đến thứ hai cho đến thứ bảy, thứ tám luôn á, là bốn cái gạch đầu dòng á. Trang 122. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên mới nhìn xuống trang tâm đại quả ha. Rồi mình sẽ coi là đại quả thứ nhất, thứ hai cho đến đại quả thứ bảy, thứ tám á. Dạ. Mình nhờ cái chỗ này nè mình mới biết là nó có bao nhiêu cái sở hữu nó phối hợp. Xuống luôn anh, xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi dán vào bảng đi ha. Rồi cứ kiếm chỗ nào trống vắng anh ha. Để ý á, 25 tâm sở tịnh hảo á, do là thực tính pháp nên hòa thượng ngài mới gộp, nhưng mà nếu mà mình tính ra giống á thì cái bảng đó mình phải tách ra là 25 tâm sở tịnh hảo á, thuộc về giống thiện, giống vô ký quả và vô ký tố, mình phải tách nó ra thành là ba cái bảng đó. Thì lúc này nó thuộc về 25 cái tâm sở tịnh hảo mà thuộc về cái giống quả. Lúc này để ý á, cái mà tịnh hảo biến hành á, biến hành với tịnh hảo biệt cảnh á, thì lúc đó tịnh hảo biệt cảnh á là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ, nó không có trong cái nhóm này nè. Dạ rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ có là 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện thì nó không có, mình phải bỏ. Dạ si vô tàm vô quý phóng dật, vì lúc này là nó không phải là tâm bất thiện nha, nên mình phải bỏ Ok, cái. thấy Dạ rồi, thấy rồi. Già quá rồi con mắt dồn thấy. anh Kiên gán đi, mốt em mà già em nói hết nổi rồi. Dạ rồi lúc này á bản niêu, tuy rằng á mình thấy cái bản niêu bên tâm sở nó có là 52 nút, mình nhìn xuống á là 25 tâm sở tịnh hảo gọi là tịnh quang đó, nhưng mà lúc này á 25 tâm sở tịnh hảo á, do là thực tính pháp nên mình mới gom lại vậy, nhưng mà khi mình học á là mình phải biết tách ra tịnh hảo á, nó thuộc về tịnh hảo của giống thiện, tịnh hảo của giống quả, tịnh hảo của giống tốt, mình chọn á là tịnh hảo của giống quả. Rồi anh ghi giùm em tịnh hảo của giống quả. Tịnh hảo thuộc về cái giống quả, có nghĩa là tín niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa, tịnh khinh nhu thích thuần chánh, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tỳ hỷ, nó thuộc về tịnh hảo giống quả. Nhưng mà mình để ý á, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tỳ hỷ, khoanh tròn cho em năm cái nút này. Dạ sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ không có trong cái vấn đề tâm đại quả này. Dạ Phải phải phải có trong đại quả hả? không có, phải gạch bỏ đi á, không có đó, phải bỏ đi đó. Dạ như như vậy á, 13 cái sở hữu ở trên với ở dưới là 20 đúng không? 13 20 là bao nhiêu? Là 33. Rồi bây giờ mình mới nhìn qua cái bảng ha. Mình coi tâm đại quả thứ nhất, thứ hai mình phải gạch tròn nó để mình hiển lộ lên tâm thứ nhất, tâm thứ hai, tâm thứ ba, tâm thứ tư, tâm thứ năm, tâm thứ sáu, tâm thứ bảy, tâm thứ tám. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dạ đúng rồi đó, anh Kiên phải khoanh tròn vậy nó mới hiển lộ lên tám cái tâm. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới nhìn qua bên cái tâm sở nha. Cứ nhớ 19 cộng 1 là 20. Lúc nào mình cũng nhớ mà hợp chí 19 cộng 1 là 20. Thì 20 cộng với 13 thì ra 33. Thì mình thấy được cái gì? mình thấy được đó là tâm đại quả thứ nhất và tâm đại quả thứ hai được đó là 33 tâm sở. Có nghĩa là trí tuệ, rồi 19 tình hảo biến hành, 13 sở tụ tha. Rồi nó được cái chén tranh kia á, học mà muốn giỏi á phải mua cái chén, rồi có những cái nắp chai á mình viết vô, mình thảy vô nó ra kịp anh Kiên ha. Rồi bây giờ á, vì đại quả thứ ba thứ tư á nó là ly trí, nên lúc này mình bỏ trí, nên nó coi là 19 tình hảo biến hành cộng cho 13 sở tụ tha. Thì lúc này á mình phải coi lại cái ba với cái bốn á, nó là thọ gì, nó là thọ hỷ, nên thành thử ra lúc này cái mà 13 sở hữu tội tha vẫn lấy lấy bình thường kia ha. Rồi cái mà đại quả số 5 với số 6 á thì lúc này bắt đầu đó là nó thọ xả, nên cái vấn đề là cái mà hành hỷ nó không còn nữa, nên nó chỉ có là 12 tội tha trừ hỷ. Như vậy là đại quả số 5 với số 6 á, nó được đó là 32 tâm sở là trí cộng cho 19 tịnh hảo biến hành. Trí cộng cho. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái đại quả mà thứ 7 thứ 8 á, là 31 tâm sở á, là 19 tịnh hảo biến hành với 12 tợ tha trừ hỷ. À cái nhà kịp ý con nói ha. Rồi nè, lúc này ở trên anh Kiên ở dưới nó trống, anh Kiên cho em 8 cái vòng tròn đi. Để biết 8 cái vòng tròn là 8 cái tâm gọi là đại quả đó. Còn anh Kiên muốn cắt hình dáng qua cũng được, 8 cái đại quả. Rồi lúc này ha, cái đại thiện đại tố mình dùng cái gì mình gạch bỏ đi ha. Giữ cái yên 24 nó cũng được anh ha, mình gạch bỏ lên biết là 8 cái đại quả nè. Rồi đúng rồi đó, gạch bỏ. Rồi như vậy á mình sẽ đánh số đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 5, đại quả số 6, đại quả số 7 và đại quả số 8. Có nghĩa rằng là sao, bên tay trái là tâm, bên tay phải là tâm sở. Khi mà tâm sở bôi thì cái tâm sở này nó sẽ nhảy qua cái mà 1 2 3 4 5 6 7 8 tùy cái tâm sở mình thảy vào. Còn nếu á, mà từ mà bên tay trái mình lấy qua bên tay phải á, từ cái chén á, mình lấy những đồng tiền đi ra thì em lấy nhưng mà hồi em gom lại nó sẽ được cái số lượng á, là tổng số là nhiêu, tổng số là 33 đó anh chị. Kịp không? Có nghĩa là phải biết lấy bỏ ra và lấy bỏ vào, mà lấy sao cho đúng. Cái nhà kịp với con nói ha. Cái nhà kịp ha, cái nhà kịp Được ha. không? Thì mình mới nhìn lại á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không có nè trong 8 cái đại quả nè. Rồi tại sao bi và tỳ hỷ không có trong 8 cái đại quả này ha, cả nhà có đặt dấu chấm hỏi không? Rồi như vậy là không có anh Kiên ha, không có thì nó không có thôi. Rồi bây giờ mình đã hiểu về cái tâm nó có bao nhiêu tâm sở rồi đó. Mình mới thấy cái hay của bậc đạo sư á, khi mà ngài làm cái văn bản mà gọi là tâm đại thiện á, anh Kiên có nhớ mà cái văn bản mà tâm đại thiện hôm qua trước mình học không? Hoặc có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh đó anh Kiên, nếu mà tâm đại thiện mà em liệt kê mà có chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng trong đó là lúc này em bị kẹt ở đại quả nè. Hiểu không anh Kiên? Anh Kiên hiểu không? Bị kẹt liền. Mình nhớ cái văn bản hôm trước không? Văn bản hôm trước á, cái phần mỗi một tâm như vậy nè, nó đều có là chích cú, điều pháp và không tánh. Thì bây giờ á, anh Kiên đang trên bản Kiên đang có là cái tâm thiện, tâm quả, tâm tố đúng không? Thì tâm thiện anh Kiên có 8 tâm, mỗi cái chén như vậy đều có là chích cú. Anh Kiên liệt cho em ba cái đi, chích cú. Chích cú. Rồi điều pháp. rồi không tánh. Có nghĩa là tâm đại thiện nó cũng có ba cái: chích cứu, điều pháp, không tánh. Tâm đại quả cũng có là chích cứu, điều pháp và không tánh. Và tám cái tâm đại tố nó cũng có là chích cứu, điều pháp và không tánh. Dạ. Chích cứu là sao? Ví dụ như trong cái đại thiện số 1, anh Kiên ghi mày số 1 đi, đại thiện số 1 á, số 1 nó cho đó. Anh Kiên anh có cái chén, anh có những cái đồng tiền anh bỏ vào, thì trong cái chén anh có bao nhiêu cái đồng tiền á, thì bây giờ em mới lấy cái đồng tiền, anh Kiên ơi, cái đồng tiền thứ nhất này nó có tên gì? Nó có tên là xúc. Anh Kiên ơi, cái đồng tiền này có cái màu màu đỏ nè, là nó là thủy. Anh Kiên ơi, cái đồng tiền này nó có sở hữu trí nè, nó sở hữu trí. Như vậy á, cái đó gọi là chích cứu, có nghĩa là đi hỏi tên từng cái đồng tiền. Dạ. Hay là đi hỏi cái chén màu trắng đó, cái chén màu trắng này có tên là gì? Tên là Bạch Tịnh, tên là Tâm Địa, tên là Tâm Tạng, tên là Ý Thức Giới, gọi là Thức Quẩn, vân vân. Thì cái đó gọi là cái phần gọi là chích cứu. Còn bây giờ trong cái đồng tiền đó, anh Kiên anh đi vàng, anh đi vàng, có nghĩa là anh xếp từng lớp từng lớp. Thì lúc đó nó có là thực, nó có là đạo, nó có là quyền, nó có là trưởng. Kịp không? Anh Kiên kịp em nói không? Kiểu luôn. Thì cái đó gọi là điều pháp. Điều pháp rồi á, mình mới qua cái phần gọi là không tánh, có nghĩa là nhìn vô cái chén bên kia á, nó có tâm, nó có thọ, nó có tưởng, nó có hành, nhưng mà thật chất ra nó rỗng không anh kia. Dạ. Rỗng không phải là không có. Dạ. Nó có nhưng mà nó là rỗng không. Tôi giống như á, mình có cái cây chuối, mình chặt cái cây chuối ra thành là tám tám cái tám cái cục chuối, tám cục chuối. Rồi bây giờ mình lấy cục thứ nhất á, mình mới gỡ cái bẹ ra, gỡ gỡ hồi toàn là cái bẹ không anh kia, là không tánh là chỗ đó, đó. Dạ, nó rỗng không, hiểu không? Hiểu anh Hiểu được. Kiên hiểu, anh Kiên hiểu ha. Dạ rồi, khi mà đã hiểu như vậy á thì anh Như Kiên vậy có nhớ, là như dạ vậy sao là không, tâm đại quả nó cũng rỗng không luôn, nó đó là cũng sunyata cô. Dạ, dạ nó là do các duyên nó hợp lại thôi cô. dạ dạ dạ dạ cảm ơn thầy. dạ dạ như như vậy á, cái tâm đại quả số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 á, nó cũng có là chích cứu, nó có là điều pháp, nó có là không tánh. Thì á, anh Kiên mới nhớ là trong cái trang anh Kiên làm, anh Kiên cái phần mà tám cái tâm đại quả đó, anh Kiên để anh Kiên thử vô cái trang đó này. Phần cuối cuối á, em nhớ hôm qua em có lục thử lại á, anh Kiên có để phần cuối cuối á, trang mà Adi Đàm anh Kiên. Ôi, khi mà mình học á, mà mình đọc tới ba trăm mấy trang quải lắm, đừng có nên vậy, mình nên học theo chú giải thì nó rất là gọn, phía dưới luôn anh Kiên. Rồi anh Kiên thấy là tám tâm đại quả không? Dạ, cái này đem làm ra cho lớp đó, mà lớp đâu có đọc đâu. Rồi, nó là anh Kiên thấy tổng số trang là bao nhiêu? Ba trăm hai chục trang. Dạ, nó có một cái phân nửa tỷ A4 mà em làm tới là ba trăm mấy chục trang. Đọc vậy làm chi cho nó mệt, mình đọc theo chú giải rất là nhanh. Thì bây giờ á, cái mà trang thứ nhất của anh Kiên á, cái là cái phần chích cứu á, anh Kiên là đoạn 415 á, là anh Kiên lấy cái trang đó ra. Dạ, một cái. Rồi anh thử anh lấy cái trang đó ra. Cái phần phía dưới là phần đi giải thích, mình không cần. Giờ cái phần đó lấy cái trang đó ra, dạ là không được cái phần chích cứu. Nên nên lấy một cái trang đó đủ rồi anh Kiên. Dạ, đó là xong cái phần chích cứu, không cần lấy phía dương xúc đâu anh Kiên. Dạ. Lấy một trang này thôi. Lấy nguyên cái trang đó, dạ lấy cái trang đó ở trang chích cứu của tâm đại quả số 1 á. Ok. Dạ. Chút xíu được nào. Cái gì nè. Nó không cho lấy anh chị. Nó chờ xíu, tôi làm nhỏ xíu lại. Ok. Dạ còn còn nếu mà không cho thì thôi Từ mình đọc từ từ thẳng từ vô đây từ luôn kiên từ ha. Dạ. Mình đọc vô đây luôn đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên dán qua bảng ha. Rồi đó là một trang, là xong cái trang gọi là chích cứu của đại quả số 1 đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái điều pháp, thì cái trang là trang 19 đó anh Kiên. Trong cái file của anh Kiên nó là trang 19 đó, là cái phần điều pháp. Trang 19 điều pháp. Đó, đó là phần điều pháp. Dạ đúng rồi đó, cách khô xá đó. Dạ điều pháp. Dạ đúng rồi đó. Rồi bắt đầu mình qua cái khung tánh á, khung tánh là trang 35. Trang 35. Vậy là mình học cái đại quả thứ nhất để đại diện thôi ha. Còn mấy cái mà đại quả số 2 cho đến đại quả số 8 á thì mình tự toán thôi, hay là mình tự nhìn vô đây thôi. Dạ đúng rồi đó. Như vậy là một một cái đơn vị tâm đại quả thứ nhất nó sẽ có ba cái, có nghĩa là cái chén bên kia nó có là chích cứu, điều pháp và không tánh. Thì bây giờ cái đoạn 415 á, thế nào là các pháp vô ký, khi nào ý thức giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích điển nghiệp tiền dục giới, câu hành hỷ tương ưng trí, gặp cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi á, có nghĩa là sao? Tám cái tâm đại quả nó đang rơi vô cái vấn đề là hưởng cái cảnh là cảnh dư á, anh Kiên, là na cảnh á, anh Kiên. Dạ đó. Trong cái lộ ngũ hoặc là cái lộ ý mà hưởng na cảnh á, anh Kiên, nên á cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị lúc này là cảnh pháp đó anh Kiên. Dạ còn còn mà cái cảnh chi chi á là nếu á, mà ngay cái thời điểm mà gọi là cái tâm tục sinh, cái tâm hộ kiếp hay cảnh tử á, thì nó có ba cái cảnh là cảnh nghiệp, cảnh điềm nghiệp và cảnh thú tướng anh Kiên. Cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh nghiệp thú tướng á, ở nhà nhớ cái này không, là cảnh chi chi đó. À dạ cảnh chi chi á. Hoặc là nếu mà qua cái tâm mà đại quả mà số 3, số 4 á, là hộ kiếp khách á, thì cái hộ kiếp khách á, là nó lấy cái cảnh là ở cái đời quá khứ xa xưa, cái chúng sanh đó thường thấy, thường nghe, thường ngửi, thường nếm, cái cảnh nào mà thường xuyên á, thì bây giờ cái cảnh đó sẽ làm cho cái cảnh hộ kiếp khách cho họ. Nhưng mà tại vì đây là cái tâm đại quả số 1, nó là thọ hỷ, nên nó không đóng cái vai trò là hộ kiếp khách cả nhà ha. Dạ. Rồi. Trong cái chén đó nó có là gì? Là mình nhìn cái chén anh Kiên á, ảnh bỏ cái sở hữu hồi nãy vô á, anh bỏ vô hồi nãy á, mình có một cái chén rồi mình có là 13 với là 20 là 33. Bây giờ á, em mới lấy em thảy vô nè, em thảy vô thì bây giờ nó có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, tâm nó chính là thức á ha, là cái chén á, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tính quyền, có cần quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền. Em đọc tới đâu rồi anh Kiên? Đúng rồi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực, tàm lực, vô tham, vô sân, vô si. Lúc này là vô tham, vô sân, vô si, nó là cái căn căn vô ký quả ha. Dạ. Vô tham ác, vô sân ác, có chánh kiến. Dạ. Tại tại sao ghi có chánh kiến cho hiện thì Đây có trí tuệ đó. dạ có chí, nhưng mà nó có cái trường hợp đó là của thánh nhân Tu Đà Quận, thánh nhân gọi là Tư Đà Hàm á, kia tâm quả nha, tâm quả của phàm tâm nhân nó cũng là vấn đề, nhưng mà này là tâm quả của bậc Tu Đà Quận với Tư Tư Đà Hàm á, kia dạ có vô tham, vô sân ác, có chánh kiến á, kia tuy là cái tâm hộ kiếp, tuy là cái tâm mà hữu phần á. Dạ rồi, có tàm, có quý, tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, có niệm, có tỉnh giác, có chỉ tịnh, có quán minh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp vô ký. À, kịp anh Kiên, kịp ở nhà, kịp chỗ này ha. Dạ có thắc mắc cái chỗ mà chỉ tịnh quán minh gì không vậy? Thì này Tại tại thì tu chỉ tu quán. à, chỉ tịnh quán minh lúc này chi pháp nó là sở hữu nhất hành với sở hữu trí anh Kiên, hai cái đó là sở hữu nhất hành, sở hữu trí, mà tại sao tâm quả có chỉ tịnh, có quán minh đó? Tại sao anh Kiên? Rồi nó là từ cái nghiệp của đời trước hả? Mình nói vậy cũng được, nhưng mà nó cũng có cái vấn đề theo em nghĩ là anh Kiên, trong cái lộ ngũ, cái lộ ý á, cái lúc mà anh Kiên tu tập thiền chỉ anh Kiên cũng có nhìn cái miếng đất mà đúng không, nó có na cảnh á, hưởng cảnh dư á, hay là mình nhìn danh sắc là quán minh á, nó cũng có cái na cảnh, nó hưởng cảnh dư á anh Kiên. Dạ Ừ, hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà lúc này á là mình chỉ nên chọn cái thực tính pháp nó sẽ hay hơn là mình chọn cái bối cảnh tu tập anh ha. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi á nên á mình mới để ý nè, cái trên mà trong khi ấy á có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm á, đó là năm cái xúc, thọ, tưởng, tư, tâm. Rồi cái thứ hai á là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Rồi có tính quyền, có cần quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực, tầm lực, quý lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân ác, chánh kiến, có tàm, có quý, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, rồi chỉ tịnh, có niệm, tỉnh giác, chỉ tịnh, quán minh, chiếu cố, bất khống vật, gạch dưới cho em, trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Phi sắc á ấy mà mình có hai cái loại danh và sắc, mà đã có sắc rồi thì phải có là phi sắc. Phi sắc nó chính là danh. Như vậy danh lúc này nó là cái gì nè anh Kiên? Vừa nhìn vô cái bảng đó, khi cái chén anh Kiên đâu thấy cái sở hữu tác ý đâu. Nó có sở hữu tác ý, tác ý có nghĩa là mình nhìn vô 13 sở hữu tội tha, mình lấy được cái tác ý nè, rồi lấy được cái gì, Dục lấy được cái là khống giải nè, có dục nữa phải không? dục nữa anh. Dạ. Dục rồi cả nhà nhìn vô đó, cả nhà lấy phụ con ha. Tác ý, dục, thắng giải, tầm tứ, thắng giải, cần, Cần có cần cần nữa có anh chẳng Kiên. tình tấn à. Tinh tấn thì nó có rồi ha, cần là có rồi ha. Ừ. Dạ. Rồi Cần sở hữu trung hòa. Lúc này cái những pháp thi sắc nào khác mình không được lấy bi tỳ hỷ, mình không lấy được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nha anh Kiên. Dạ. ừ. À, không được thấy. Dạ. Rồi như vậy là những sở hữu này mình lấy ra được, đó là những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh mình bỏ vô ha. Rồi bây giờ mình mới nhìn vô cái chén bên kia nào, mình mới sắp thành lớp, thành lớp, thành lớp, mình gọi là điều pháp, là cô tha xá đó, cô tha xá và rá đó, thì nó được là bốn quẩn nè, nhìn vô mình toán nó được là bốn quẩn nè. Dạ. Ví dụ như xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, thì xúc là hành quẩn, tư là hành quẩn, mà thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, tâm là thức quẩn, là như vậy là được bốn quẩn là danh ha. Trong đó nó có là hai xứ là ý xứ và pháp xứ cái gì đó. Dạ. Rồi hai giới cũng vậy luôn ha, một cái là thức, một cái là tâm sở á. Dạ. Hai xứ hai giới. Rồi ba thực, ba thực thì mình đếm nè, xúc nè, xúc á là xúc thực nè, tư thực nè, tâm á là thức thực á. Dạ. Rồi bên bên cái phần mà chích cú anh Kiên, khanh tròn chữ xúc, khanh tròn chữ tư, khanh tròn chữ tâm, thì mình lấy được là ba thực đó. Mình mà học mà bộ pháp tụ mình không chặt chặt chẽ đó, thì sau này mình học duyên hệ á, học cái bộ bát tha ná nó gặp trở ngại lắm, tại vì lúc đó mình không không có biết cách gọi là lấy được cái chi pháp. Dạ. Lấy được cái chi pháp thì nhìn vô đây nè mình mới biết được cái chi pháp. Rồi tám quyền, mình đếm quyền đi, quyền, quyền tính quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, ý quyền, hỷ quyền và mạng quyền. Tám quyền. Dạ. Tám quyền. Rồi năm cái chi thiền, năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm ở trên anh Kiên. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, hỷ là bi tý, mà lạc đó chính là thọ, thọ hỷ. Tầm tứ hỷ, hỷ là bi tý, là thọ, là hành hỷ, mà lạc đó chính là thọ hỷ. Dạ. Rồi mình nhìn vô bảy lực, bảy lực tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực, tàm lực và quý lực. Dạ. Năm Lực chỉ á đạo là tại tính. vì năm chỉ đạo tại vì không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng phải không? Dạ đúng rồi anh Kiên. Dạ. Năm chi đạo là nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng anh. Mà lúc này nó không có được mà bỏ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vô luôn anh Kiên. Bỏ một Ừ. cái vô cũng không được luôn, không bỏ được. Tại nó không có trong chi pháp mà anh. Dạ. Rồi ba nhân, ba nhân. Vô tham, vô sân, vô si. Dạ. Ba nhân này là ba nhân vô ký quả, ba nhân quả đó, vô ký quả đó, vô ký quả đó. Có phải là học cái này để sau này mình tính vấn đề là nhân duyên không anh kia? Đúng rồi. Dạ. Nè nhìn vô cái phần điều pháp nè, anh coi được mấy duyên nằm trong đây nè, mình tính về cái giống câu xanh nè, anh thử anh đếm mà nó có là thực duyên nè, danh vật thực duyên á, Ừ. rồi Thiền có danh mạng quyền duyên nè. Dạ. ma duyên. thiền na duyên nè, rồi đồ mắt đạo gá bát chánh vô là đạo duyên nè, dạ, rồi ba đường nhân á là duyên có nhân nữa, duyên nè, dạ, à, dạ, vật thực duyên có không, cũng có vật thực duyên có, à, vật thực không có anh, tại vì này là danh mà, à dân. dạ, à, đó chỉ có là xúc thực, tư thực và thức thực thôi, dạ. Ừ. Trong cái mà thực duyên cái thức thực á, trong duyên hệ á, thì nó lấy hết đó là 121 tâm, nhưng mà hình như bên duyên sinh nó chỉ lấy 19 thức cả anh kia. Dạ. Rồi, bây giờ như vậy á, là mình cứ toán toán mình nhìn vô đó nó ra được vấn đề, có nghĩa là chích cứu điều pháp và không tánh của tâm đại quả thứ nhất. Rồi bây giờ mình mới dùng cái chìa khóa, có nghĩa là mình qua cái tâm mà đại quả số 3 với số 4 á, thì lúc này cái nào mà có chí thì mình bỏ ra, thì mình cứ nhìn vô chích cứu điều pháp không tánh, bây giờ có chí mình lấy ra, mình lọc ra nè. Bây giờ ví dụ như mình nhìn vô cái phần gọi là chích cứu của cái chích cứu á, mình thấy có chí mình lấy ra, tại vì lúc này mình đang tính cái tâm đại quả số 3 với số 4 đó là ly chí, nên cái chánh kiến anh kiên bỏ nè, tệ quyền anh kiên bỏ nè, kịp Ừ, không anh kiên, kịp không? kêu kêu kêu. Dạ. Ví dụ nha, bây giờ mình qua tới cái đại quả số 3, đại quả số 4, thì bây giờ cái nào có chí thì trong trong cái mặt văn bản phải bỏ ra. Thì bây giờ mình bỏ ra là bỏ cái nào nè? Cả nhà nhìn vô cái mà gọi là quyền á, thì có tệ quyền thì phanh tròn cái quyền bỏ ra. Dạ. Quyền nó bỏ ra. Thì hồi nãy quyền á nó được là 8 quyền, bây giờ nó chỉ còn có 7 quyền thôi. Có nghĩa là đại quả số 3, số 4 nó chỉ có 7 quyền thôi. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi Rồi bây giờ tới mà đạo á thì có chánh kiến đúng không? Thì bây giờ mình bỏ chánh kiến ra nó chỉ còn có 4 đạo à. Dạ. Tâm đại quả số 3 với số 4 á nó bỏ chánh kiến ra. Rồi lực á thì bỏ tệ lực ra. Rồi vô tham, vô sân, vô si thì bỏ vô si với chánh kiến ra. Dạ, vậy còn có hai nhân à. À, cái nhà kịp với con nói ha. Rồi mình mới xuống cái phần mà có niệm, có tỉnh giác, có chỉ tịnh, có quán minh á, thì đại quả số 3, số 4 á bỏ tỉnh giác với quán minh ra. Tại vì tỉnh giác quán minh là sở hữu trí. Dạ. À, cái nhà kịp với con nói chỗ này ha. Dạ. Dạ rồi. Rồi á, cũng nhờ cái mặt văn bản này nè, chích cứu điều pháp không tánh, mình mới qua cái đại quả số 5 với số 6. Thì qua cái đại quả số 5 với số 6 á, thì lúc này cái thọ của nó là thọ hỷ, ha. Cái đại quả của nó là thọ hỷ, Ở đại xã. quả là thọ hỷ. Thọ thọ xả chứ, em nói xin lỗi, thọ xả. Nên á lúc này á, cái thọ mình nhìn vô cái phần chích cứu á, cái thọ thì lúc này cái thọ nó không còn là màu đỏ nữa, mà nó là cái thọ là màu xanh, nên cái nào mà là hỷ á mình phải bỏ đi. Như vậy á, cái chi thiền á anh kia, tầm tứ hỷ lạc, lúc này cái hỷ với cái lạc á là mình bỏ. Dạ. Tại vì hỷ á nó là hành hỷ, thì lúc này á do nó là thọ xả, do là tâm là thọ xả nên cái hành hỷ bỏ đi. Còn lạc á nó chính là thọ hỷ, nên á lúc này thế vô nó là thọ xả. Như vậy là thiền thì nó có bốn chi à, tầm tứ thọ xả với nhất tâm à, kịp không anh Kiên, kịp nó chỗ này không? Được luôn. Dạ. Còn mà quyền á, tính quyền, cấn cấn quyền, tính quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, ý quyền, hỷ quyền nè, hỷ quyền bỏ, nhưng mà mình đưa vô cái xả quyền. Dạ. Xả quyền. Dạ đúng rồi đó. Như vậy là mình cứ toán lên kia ha. Dạ. Dạ, như vậy cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Cái phần không tánh thì nó dễ rồi, phần không tánh thì nó không có nói gì điều pháp, nên nó chỉ có là pháp, là uẩn, là xứ, là giới, là thực, là quyền, là thiền, là đạo thôi anh kia. Dạ. Dạ rồi. Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Rồi mình xong cái tâm đại quả ha. Dạ, như vậy mình hồi hướng anh ha. Dạ, xin mời cả lớp mình cùng nhau phát nguyện hồi hướng công đức ạ. Atthaya Mayā Pariyatichāra Maranaṃ Parimucchāmi. Với sự học pháp, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idaṃ me puññaṃ Asavakaya vahaṃ hotu. Mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idaṃ me silaṃ Magaphala ñāṇasa paccayo hotu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imaṃ no puññaṃ pagaṃ Sapasattanang đề mà chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sinh. Sapasatta Sukhita Hotu. Mong cho tất cả chúng sinh mạnh khỏe và an vui. Sadhu Sadhu Sadhu. Là thuốc Cảm ơn Trung, cảm ơn anh dạ cảm Kiên, ơn cả cảm nhà, ơn thầy Trung, dạ cảm ơn nhà. cảm ơn cả Xin nhà, chào mọi người, mọi người chào cả lớp. rồi hẹn gặp ngày mai. Dạ.